Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 46, mặt đều dọa bạch rồi. Theo ngăn ở cửa động đá lớn ở tiếp tục di động, truyền vào tháp tháp thanh gấp hơn xúc, cũng càng phát ra rõ ràng. Nghe được cái này thanh âm, Mâu đã đoán được ngoài động chính đang di động cự thạch là sinh vật gì rồi. Nguyên nhân chính là như vậy. Mâu sắc mặt xoạt tái nhợt. Huyết dịch cả người đều đọng lại giống nhau. Không nhúc nhích cứng ngắc mà đứng ở nơi đó. Gắt gao nhìn chằm chằm cửa hang bên kia. Kiểm tra xong phía trên lỗ thông hơi Thiệu Huyền. Từ phía trên nhảy xuống chụp Mâu một chút. Sợ đến Mâu thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Run run miệng lưỡi. Mâu không biết bây giờ nên nói cái gì. Rốt cuộc, dựa vào hắn cùng Thiệu Huyền hai cái mới phát giác tỉnh không bao lâu người. Là tuyệt đối không đấu lại bên ngoài sinh vật. Thực lực chênh lệch quá lớn. Lại làm sao anh Dũng không sợ. Cũng không cách nào phủ nhận sự thật này. Thiệu Huyền đem đao mang theo. Ra hiệu Mâu đi lên trên. Mới vừa hắn nhìn rồi. Chỗ kia lỗ thông gió bên ngoài tạm thời không thấy nguy hiểm gì sinh vật. Mặc dù có, vậy cũng phải hướng bên kia đi. Tổng so ở trong động được ăn rất hảo. Cửa động đá lớn càng chuyển càng mở. Gió đêm thổi vào động. Đem đống lửa ngọn lửa thổi vù vù nhảy. Không thể mặc cho Mâu nghĩ nhiều. Tận lực nhường chính mình bình tĩnh lại. Mang cốt đao. Theo ở Thiệu Huyền sau lưng đạp lên vách động đi lên đi. Mặc dù trước kia lão các thợ săn cùng bọn họ nói qua trong núi rừng ban đêm rất nguy hiểm. Nhưng thời điểm này cũng không có biện pháp. Từ phía trên lỗ thông gió chạy đi. Tổng còn có một tia cơ hội. Nhưng ở lại chỗ này. Đó là một con đường chết. Bị chết không có chút giá trị nào. Phỏng đoán còn không chờ tất cả lực lượng bộc phát ra liền bị thứ cức hắc phong một móng vuốt đập. Chết nuốt lấy. Cái này lỗ thông gió miễn cưỡng có thể nhường Thiệu Huyền cùng Mâu như vậy tiểu thân thể chui ra đi. Nếu như là tuổi tác còn lớn một chút, liền không cách nào đi lên chui ra. Ở Thiệu Huyền cùng Mâu đi lên chui thời điểm, cửa động đá lớn đã bị rời đi. Cửa hang lộ ra hơn phân nửa. Thứ cức hắc phong vì kích động mà phát ra tháp tháp tháp run đâm thanh ở bên trong động vọng về. Chỉnh cái sơn động đều bị như vậy thanh âm bổ túc. Trong núi rừng dã thú sợ hỏa, nhưng cũng không hoàn toàn là. Lại nói, trong sơn động đống lửa cũng không lớn. Đối với thân dài vượt qua 10 thước thứ cức hắc phong tới nói. Điểm nhỏ này ngọn lửa một chút uy hiếp đều không có. Tựa hồ không nghĩ tới trong động cũng không có người. Thứ cức hắc phong có chút nghi ngờ. Cất bước, cũng không mau. Nó đưa ra thật dài sẻ mở đầu lưỡi. Cảm thụ bên trong động mùi. Tầm mắt như sấm đạt tựa như đem chỉnh cái sơn động một tấc tấc quét một lần. Cảm thấy đốt ở nơi đó đống lửa có chút chướng mắt. Tứ chi đột nhiên phát lực. Toàn bộ như màu đen như gió. Trong nháy mắt liền đã tới nơi đống lửa. Hướng đống lửa đạp xuống. Bành! Thật dày chất sừng vầy cản trở đống lửa cháy cảm. Một cước liền đem đốt ở nơi đó đống lửa đạp tắt. Bên trong động khựng tối lại. Bên trong động không có người. Bốn răng hắc lợn máu thịt rất nặng mùi. Nhưng nó vẫn có thể phân biệt ra được rất nhiều nhân loại mùi. Trong đó thật nhiều cái nó đều rất quen thuộc. Nghĩ đến lần trước gặp được những người này chuyện. Trên người nó đâm đều lần nữa run lên. Tháp tháp tháp. Run đâm thanh âm so mới vừa rồi còn muốn gấp xúc. Lỗ thông gió bên ngoài. Thiệu Huyền cùng Mâu dựa lưng vào vách núi cao chót vót đứng. Bọn họ bây giờ chỉ hy vọng bên trong động thứ cức hắc phong đi dạo xong bên trong động không phát. Hiện người liền rời đi. Chờ mạch bọn họ trở lại. Hai người lại trở lại bên trong động. Nín thở, Thiệu Huyền lắng nghe bên trong động động tĩnh. Trừ thường thường vang lên rất nhỏ tháp tháp thanh ngoài ra. Bọn họ cũng không cách nào biết được bên trong động bây giờ đến cùng thế nào. Đống lửa bị đạp thanh âm cũng nghe được rồi. Căng thẳng thân thể, phòng bị vạn nhất, đợi một hồi, chậm chạp không nghe được bên trong động có động tĩnh khác. Cũng không biết bên trong thứ cức hắc phong liệu có rời đi động. Bóng đêm đã dần dần tối xuống. Mặc dù không hoàn toàn hắc, nhưng ánh sáng ám, cộng thêm góc độ nguyên nhân. Không cách nào thấy rõ cửa hang tình huống bên kia. Đang suy nghĩ, Thiệu Huyền đột nhiên cảm giác da đầu tê dần, lạnh lẽo dọc theo xương sống nhanh chóng lan tràn ra. Cả kinh hắn run run một cái, nhanh chóng hướng cách xa lỗ thông hơi phương hướng rời ra hai bước. Chuyển thời điểm còn kéo kéo mâu, ra hiệu hắn đuổi theo. Biệt ly lỗ thông gió quá gần, mâu tầm mắt từ lỗ thông gió lấy ra, rời hai bước lúc sau, nhìn về phía Thiệu Huyền, giơ tay lên đang định cùng Thiệu Huyền đánh động tác tay hỏi. Đột nhiên sau tai sinh phong, gấp lực phong động mang rét lạnh sát ý, mâu chỉ cảm thấy cổ sau lỗ chân lông cũng sắp nổ tung giống nhau. Đinh, thú chảo đóng vào trên vách núi, tung tóe cục đá mạt vụn đánh ở thân mâu thượng. Trên cánh tay bị mấy khối mang sắc bén góc cạnh cục đá hoa mấy cái vết máu. Chút thương thế này mâu căn bản không để ý, cũng không thời gian để ý. Hắn giờ phút này trong lòng như trọng truy đả kích giống nhau. Vậy mà không nhận ra được thú chảo là lúc nào từ lỗ thông gió nơi đó đưa ra tới. Mới vừa cũng căn bản không có nghe được bất kỳ thanh âm. Hết thảy những thứ này phát sinh quá nhanh, quá lặng yên không một tiếng động. Nếu như không phải là Thiệu Huyền mới vừa hướng bên cạnh kéo hắn một chút, hướng bên kia rời hai bước, nếu không là lỗ thông gió cũng không lớn, thú chảo không thể hoàn toàn đưa ra. Bây giờ mâu sớm bị cái kia hiện đầy màu đen vảy đại móng vuốt đóng vào trên vách núi, hoặc là trực tiếp đập chết. Không tiếng động từ lỗ thông gió đưa ra tới móng vuốt đóng vào trên vách núi, rút ra lúc móng nhọn trực tiếp nạy ra một đại tảng đá. Móng vuốt khép lại, đá kia thoáng chốc bị bắt bể, không bắt lấy người, thú chảo rút về lúc đem lỗ thông gió cũng cào rớt một khối. Vốn dĩ chỉ đủ một đứa bé ra vào lỗ thông gió, thoáng chốc làm lớn ra gấp đôi. Không chỉ có như vậy, con kia thú chảo còn có tiếp tục đem cửa hang mở rộng ý tứ. Rất hiển nhiên, con kia thứ cức hắc phong đã biết Thiệu Huyền cùng mâu ở bên ngoài. Để mắt tới bọn họ, đi, Thiệu Huyền cùng mâu nhanh chóng cách xa. Như vậy vách núi cao chót vót đối bọn họ tới nói độ khó thực ra cũng không tính lớn. Sắc trời vẫn chưa hoàn toàn đen xuống, chỉ cần tỉnh táo đừng sai lầm liền hảo. Sai một bước, liền có thể sẽ thuận vách núi té xuống. Lấy thể chất của bọn họ cùng năng lực phản ứng, sẽ không té chết, nhưng mà rất có thể sẽ bị phía sau thứ cức hắc phong chặn lại. Đi bên nào? Mâu hỏi, bởi vì mới vừa một loạt chuyện, hắn đối Thiệu Huyền tín nhiệm nhiều chút. Rốt cuộc, nhiều lần ở hắn còn chưa ý thức được cái gì thời điểm, Thiệu Huyền đã phát giác nguy hiểm. Trên núi đi, Thiệu Huyền nói. Đây cũng là Thiệu Huyền mới vừa nghĩ tới vấn đề. Mạch bọn họ bây giờ hẳn ở chân núi. Đi tìm mạch bọn họ hỗ trợ dĩ nhiên là một ý hay. Nhưng hướng dưới núi trốn mà nói, có thể hay không thuận lợi ném ra phía sau thứ cức hắc phong vẫn là vấn đề. Tên đại gia hỏa kia khứu giác quá bén nhạy, Thiệu Huyền không lòng tin có thể trực tiếp bỏ rơi nó. Hơn nữa, mạch bọn họ đến bây giờ còn không có thể thuận lợi lên núi, cũng không biết bên kia tình thế thế nào. Dưới núi tình thế không rõ, hiển nhiên thời điểm này đi xuống cũng không phải là biện pháp tốt. Còn một nguyên nhân khác, chỉ là Thiệu Huyền suy đoán, một bên hướng trên núi trốn. Thiệu Huyền hỏi, thứ cức hắc phong sợ không sợ lạnh? Thiệu Huyền này hỏi một chút, mâu cũng nhớ tới rồi một ít chuyện. Nghe nói thứ cức hắc phong rất ít lên núi, thích ở ấm áp ẩm ướt địa phương. Vừa nói, mâu cũng minh bạch Thiệu Huyền ý tứ, lại hướng trên núi đi, nhiệt độ sẽ hạ xuống rất nhiều. Bên này núi, trên núi cùng dưới núi nhiệt độ chênh lệch cực lớn, dựa gần đỉnh núi địa phương có tuyết trắng bao trùm, đỉnh núi càng là hàng năm băng tuyết, cũng không có bao nhiêu cực có uy hiếp sinh vật sinh hoạt ở phía trên. Chân chính có nguy hiểm là ở đâu hoàn cảnh, phi thường lãnh, hướng dưới núi đi mà nói. Theo hắn biết, thứ cức hắc phong đối con mồi rất cố chấp, hơn nữa khứu giác phi thường bén nhạy, một khi để mắt tới, sẽ không tùy tiện từ bỏ. Phía dưới chính là thứ cức hắc phong địa bàn. Bây giờ vẫn là buổi tối, chính là thứ cức hắc phong hoạt động mạnh nhất thời điểm. Đi xuống hoàn toàn là đem chính mình hướng thứ cức hắc phong trong miệng đưa. Hoặc là chết rét, hoặc là được ăn rớt. Nhường mâu tuyển chọn. hắn cũng tình nguyện lên núi. Chỉ ít còn có một đường sinh cơ. Đến lúc đó nếu như phía sau con kia thứ cức Hắc Phong không chịu nổi giá rét hoàn cảnh, biết khó mà lui lời nói, tự nhiên càng hảo. Sau lưng truyền tới hòn đá vỡ vụn thanh âm, nghĩ đến cái kia lỗ thông gió đã càng ngày càng lớn, xen lẫn tại bể tan tành trong tiếng, còn có dày đặc mà dồn dập run đâm tiếng vang. Con kia thứ cức Hắc Phong tựa hồ càng ngày càng kích động. Thực ra con kia thứ cức Hắc Phong có thể trực tiếp từ cửa hang đi ra ngoài, sau đó lại đuổi theo. Nhưng nó không làm như vậy. Hoặc giả là nó không nghĩ tới như vậy phương pháp. Cũng có lẽ đối nó tới nói, hẹp hòi như vậy lỗ thông gió cũng không coi vào đâu nan đề. Khinh thường ở đường vòng. Hay hoặc là cái khác nguyên nhân. Ở Thiệu Huyền cùng Mâu Hướng trên núi trốn thời điểm, dưới núi mạch đám người công kích cũng có hiệu quả. Kia hai chỉ thứ cức Hắc Phong đã có ý thoái lui. Mạch vui mừng trong bụng, nhưng theo sau, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Từ lưng núi chỗ truyền tới thanh âm cũng không lớn, nhưng bây giờ chung quanh rất an tĩnh. Cộng thêm mạch đám người thính lực phi phàm, tự nhiên có thể nghe được những thứ kia đá vụn thanh. Mạch nghe được, cái khác mấy người cũng có nghe được. Sắc mặt đột biến, chẳng lẽ là sơn động bên kia? Kiều cả kinh nói, hỏng rồi, A Huyền bọn họ còn ở trong động. Lang Dát nắm đao đá tay run một cái, thiếu chút nữa đem đao phủi xuống. Đi lên núi, mạch hô, lần này, kia hai chỉ vốn dĩ liền có ý thoái lui thứ cức Hắc Phong, cũng không ngăn cản bọn họ chạy lên núi, không để ý tới cái khác. Mạch mang người nhanh chóng hướng lưng núi động bên kia đuổi. Đá vụn thanh cũng không vang quá lâu, rất nhanh liền thở bình thường lại. Này càng làm cho mạch đoàn người trong lòng trầm trầm. Có thanh âm còn có thể kỳ vọng kia hai hài tử không việc gì, nhưng nếu như động tĩnh lắng xuống, hoặc là bên kia nguy cơ qua đi, hoặc là mạch không dám nghĩ thêm nữa, chỉ hết sức hướng bên kia đuổi. Chờ rốt cuộc đi tới trước sơn động lúc, mấy người mặt đều dọa bạch rồi. Lấy Thiệu Huyền cùng Mâu lực lượng, di động khối này đá lớn cũng không dễ dàng. Liền tính muốn lấy ra cũng chưa chắc sẽ rời ra gần phân nửa cái cửa hang. Hai người bọn họ tiểu thân thể một cái khe nhỏ là có thể ra vào tự nhiên. Cái này tự nhiên không phải kia hai hài tử di động. Hơn nữa, trên đá lớn còn có quen thuộc đại vết cào. Nhìn thấy bị lấy ra đá lớn, cùng với trên đá lớn rõ ràng vết cào, Lang Dát chân mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống đất, không để ý tới đi lấy cây đuốc chiếu sáng. Mạch xông vào sơn động, nhưng lúc này bên trong sơn động chỉ có một mảnh hỗn độn. Từ cửa hang cùng thông gió chỗ rót vào gió lạnh, thổi mấy người trong lòng rút ra lạnh rút ra lạnh. Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng tối nay liền một canh. Đi ngủ sớm một chút. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.